Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong mùa đông, ở trước cửa nhà nào cũng có phơi thịt khô. Đời sống năm nay rất tốt, lần đầu tiên ta thấy nhiều thịt như vậy. Thu hoạch ở trong ruộng cũng rất tốt. Hồ Nha Trại cũng trồng không ít cây, Diệp Đình Vân giúp chăm sóc hai lần, thế nên năm nay thu hoạch ở ruộng cũng không tồi. Diệp Đình Vân rất thần kỳ. Diệp tiên sinh đi một vòng ngoài ruộng, bao nhiêu cây cối thực vật lập tức cao lớn hơn nhiều. Còn phải nói sao, Diệp tiên sinh chăm sóc cây sữa, cái cây vốn mà không thể sống nổi bây giờ đã cao lớn như vậy, kết trái còn nhiều hơn cả hai cây già trong bộ lạc. Nhắc tới cây sữa, quả nhiên là đồ tốt. Nhà Hổ Nha vừa sinh con, Tư Tế đại nhân còn nói khả năng không sống nổi, ai ngờ mới uống quả sữa vài lần, hiện tại đứa nhỏ đã mập mạp trắng trẻo. Diệp tiên sinh không đơn giản, Giang tiên sinh cũng rất lợi hại. Đúng vậy đó. Này, có người quay về. Người phụ trách trinh sát thấy một đám đông trở về, lập tức hô to. Tất cả trâu rừng được vận chuyển về Hổ Nha Trại, mấy chục con, làm cho cả bộ lạc chấn động. Sau khi quyết định sẽ ra tay săn đàn trâu, Giang Thế Bạch đi tìm mấy đội săn để thương lượng. Mọi người hợp lực đào mấy cái hố lớn ở dưới đất. Dưới hố chôn gai nhọn tẩm thuốc. Kế đó, Diệp Đình Vân dùng dây mây che kín mặt hố. Sau đó lại thúc giục sinh trưởng ra một loại thực vật mà trâu rất thích ăn. Quả nhiên đàn trâu mắc mưu, từng con rơi xuống bẫy. Mấy chục con trâu rừng đối với Hổ Nha Trại là một nguồn thu khổng lồ. Hơn nữa, nguồn thu lần này đủ để người trong bộ lạc an ổn vượt qua mùa đông giá rét. Tư Tế và tộc trưởng mở tiệc chúc mừng lần này thu hoạch dồi dào. Ở trong Hổ Nha Trại có không ít người bày tỏ lòng cảm tạ với Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân, làm cho hai người cảm giác như mình là anh hùng của bộ lạc vậy. Chương 243. Mỹ thực làm người ta thèm thuồng. Diệp tiên sinh, sáng sớm Dực Phi đã dẫn đám đồ đệ. Dực Phi đã đến sao? Diệp Đình Vân vui vẻ nói. Thỉnh thoảng Dực Phi sẽ đến giúp hai người làm việc lặt vặt, thế nên cũng rất thân với thằng bé. Dực Phi nhìn Diệp Đình Vân không nhịn được mà đỏ mặt. Thằng bé phát hiện lúc tiếp xúc với Giang Thiếu Bạch thì thái độ rất tùy tiện, vậy mà khi đối mặt với Diệp Đình Vân thì lại khẩn trương. Việc này làm Diệp Đình Vân hoang mang. Y luôn cho rằng bản thân mình thân thiện dễ gần hơn Giang Thiếu Bạch, dù sao thì Giang Thiếu Bạch là tên độc miệng. Kỳ thật Diệp Đình Vân không biết, y thường xuyên chăm sóc linh dược, thế nên trên người có mùi giống như Tư Tế, mà Tư Tế luôn cao cao tại thượng. Dực Phi thường xuyên bị Tư Tế cho uống thuốc đắng, cho nên thằng bé rất kiêng dè Tư Tế đại nhân. Vì vậy, nó cũng mơ hồ kiêng sợ Diệp Đình Vân. Diệp tiên sinh, hôm nay có làm thịt trâu hầm khoai tây không? Cổ Lôi tròn tròn tròn cắn ngón tay. Dực Phi trừng mắt nhìn Cổ Lôi. Diệp tiên sinh, chúng ta đến để giúp đỡ, không phải đến để ăn trực đâu. Diệp Đình Vân đảo mắt qua nhìn hai thằng bé, tuy ngoài miệng nói như vậy, lại không kiềm chế được mà nuốt nước miếng, bật cười. Khoảng thời gian trước đây, y lấy ra nước tương và giấm, nhưng gia vị này khó làm hơn bột gia vị khác, cho nên không thể phổ biến rộng rãi, chỉ thỉnh thoảng làm một chút nếm thử. Lần đó, mấy đứa bé tới chơi, trùng hợp vừa làm thịt trâu hầm khoai tây. Thịt trâu chứa năng lượng rất cao, mấy đứa nhỏ không ăn thịt bèn ăn khoai tây. Có lẽ vì chưa từng được ăn khoai tây nên mấy đứa nhỏ ăn ngon miệng chén hết. Diệp Đình Vân nghe tụi nhỏ không thích ăn khoai tây nhưng lại rất thích ăn khoai tây hầm với thịt trâu. Diệp Đình Vân gật đầu, được, vậy có thể nấu một ít. Cổ Lôi vô cùng hào hứng, vậy thì tốt rồi. Giang Thế Bạch đi ra, nhìn thấy mấy đứa nhỏ, thầm nghĩ trẻ em ở đây thật dễ thỏa mãn, miễn có đồ ăn ngon là được. Không giống như trẻ em ở thế giới của hắn, kén ăn đến nỗi phải có người lớn chạy theo để đút cơm. Dực Phi ưỡn ngực nói, Diệp tiên sinh, có cần chúng ta giúp cái gì không? Có mấy tấm da thú đó, xử lý một chút là được. Vậy ta sẽ xử lý da thú. Được rồi, phiền ngươi. Diệp Đình Vân nhận được không ít da thú. Da thú có thể dùng để giữ ấm, cũng có thể may quần áo. Có nhiều da thú có thể dùng để trao đổi với thương đội. Ở Thập Vạn Đại Sơn, da thú được coi như là một loại tiền mệnh giá lớn. Diệp Đình Vân không thích dùng da thú làm quần áo. Hai người cũng không có sợ lạnh, cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.